Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. Chương 48.048. Tu, Cơ Thập Nhất cùng Tô Minh Chu đem Tô Bảo đánh xong vaccine phòng bệnh sau. Nàng còn vẫn luôn nhớ thương Lương Ninh Ninh sự tình. Phía trước gần Giải Mộng. Hiện tại một đường nghĩ lại xuống dưới. Cho nàng chấn động quá lớn. Nàng nhịn không được lên mạng tra xét hạ tương quan sự tình. Lại phát hiện rất nhiều bạo lực học đường gây giả hoặc là bởi vì vị thành niên bị đơn giản xử phạt liền kết thúc, hoặc là nghiêm trọng điểm câu lưu mấy ngày. Quá đoạn thời gian lại bình yên vô sự. Đơn giản mạt sát một người sau cứ như vậy thản nhiên mà tiếp tục tồn tại. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tô Minh Chu rốt cuộc nhịn không được hỏi. Hôm nay dọc theo đường đi đều phát hiện nàng ở thất thần. Cố tình chính mình hiện tại lại không dám quá hung. Nghe nói hung không hảo. Cơ Thập Nhất chuẩn bị có lệ liền nhìn đến hắn đáng thương hề hề mà nhìn chính mình. Đành phải nhỏ giọng nói. Quê bua thượng bạo lực học đường sự tình. Thực đáng tiếc giống nàng cũng chỉ có thể yên lặng mong ước. Chút nào giúp không được gì. Nghe được đáp án, Tô Minh Chu rốt cuộc vừa lòng. Lại xem nàng tâm tình không ngờ bộ dáng. Hắn một thâm tưởng liền minh bạch. Hiện tại bạo lực học đường cơ hồ đều bởi vì gây giả vị thanh niên. Không đến phụ trách nhiệm tuổi mà không giải quyết được gì. Người đứng xem nhìn đích xác sẽ khó chịu. Gặp được loại sự tình này lùi bước là không được. Chỉ có thể gửi hy vọng với người bị hại có thể kiên cường lên. Lúc trước ở cô nhi viện thời điểm, không phải cũng có người khi dễ chúng ta sao? Hắn yên lặng nói, cuối cùng đều bị ngươi đánh chạy, Cơ Thập Nhất lúc này mới nhớ tới kia một lần. Nàng đã từng có thể khống chế nguyên chủ thân mình rất nhiều lần. Đại đa số đều là ở cô nhi viện thời điểm, lần đầu tiên là nàng an ủi vừa tới cô nhi viện Chu Chu. Mà lần thứ hai còn lại là gầy yếu Chu Chu đã chịu khi dễ. Lần thứ ba chính là Tô ra tới muốn người. Nàng đồng ý, Chu Chu đã chịu khi dễ kia một lần nàng tức giận phi thường. Nguyên chủ ở cô nhi viện đều thuộc về nhược thế quần thể. Trong viện hài tử thường xuyên chia làm nhất phái phái. Viện trưởng quản không được quá nhiều. Cô lập là thường có sự tình. Lần đó mấy cái nam hài tử khi dễ Chu Chu lớn lên xinh đẹp lại thân thể không tốt. Nói hắn nhược. Xô xô đầy đầy, nàng tránh thoát trói buộc khống chế thân thể, trực tiếp vọt đi lên, cuối cùng lăng là đem bọn họ mấy cái nam hài tử đều tấu nằm sấp xuống. Cũng là ít nhiều chính mình ngày thường đi vào giấc mộng khi cùng quái dị trong mộng vật đánh nhau. Khóa, đối phó mấy cái hài tử vẫn là đơn giản, huống chi nàng tuổi ở bên trong không tính tiểu, ngay lúc đó Chu Chu còn khổ hề hề mà cùng nàng khóc tới. Thấy nàng dương môi cười nhạt, Tô Minh Chu cũng đi theo cười rộ lên, xanh biển thủy nhuận sáng ngời, có phải hay không cảm thấy ta bạn trai lực bạo lều? Cơ Thập Nhất nghịch ngợm hỏi, Tô Minh Chu không nghĩ tới nàng sẽ như vậy hỏi, có điểm không biết làm sao, ngơ ngác trả lời, ân, nhìn đến hắn bộ dáng này, Cơ Thập Nhất véo véo hắn mặt, Chu Chu chính là quả yêu thẹn thùng, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nhẹ nhàng kinh ngạc một tiếng, hỏi, đúng rồi, ta nghe nói ngươi đầu tư trả án tình duyên, tinh tỷ nói đây là bộ võng kịch, ngươi phí tiền làm gì? Nàng ngay từ đầu còn không biết là hắn đầu tư, chờ Vương Hạo không cẩn thận nói lỡ miệng mới biết được. Hơn nữa đầu tư còn không nhỏ, Tô Minh Chu nói, xem nó có tiền đồ, hiện tại huyền nghi phim truyền hình thực nổi tiếng, Cơ Thập Nhất như suy tư gì gật đầu. Giống như nói chính là thật sự a. Tô Minh Chu banh trụ mặt, nỗ lực xây dựng ra bản thân ánh mắt thực tốt biểu tình. Bị chuyện này một gián đoạn, Cơ Thập Nhất cũng đem chuyện vừa rồi trong thời gian ngắn quên đi. Bị hắn đưa về chung cư, ngày mai nàng còn muốn đi quay chụp suýt sô-cô-la quảng cáo. Hẳn là một ngày kết thúc, quá hai ngày cùng thất tịch sô-cô-la cùng nhau chiếu phim Monster cùng mặt khác trước tiên thả. Xuống quảng cáo bất đồng, suýt thông thường là đẩy ra tân khoản khi đồng thời thả ra quảng cáo. Chiếm cứ các đại quảng trường lét bình, ngày đó soát biến sở hữu bên ngoài đám người, cùng người khác phỏng đoán hiệu quả không hảo tương phản. Mấy năm xuống dưới như vậy sách lược ngược lại làm người cảm thấy mới lạ. Doanh số không giảm phản tăng. Sao ở nàng không biết thời điểm, Weibo thượng đã khí thế ngất trời. Một thiên tên là thế giới này làm ta cảm thấy tuyệt vọng. Lương Ninh Ninh văn chương soát bạo Weibo cùng bằng hữu vòng. Tác giả thế giới một khắc mặt này điều Weibo phía dưới bình luận chuyển phát đều phá 10 vạn. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế thoán lên hot search. Thường hỗn Weibo người đều biết thế giới một khắc mặt cái này nổi danh bác chủ. Nàng ở nước ngoài đương người tình nguyện, thường xuyên phát một ít dấu ở quang minh hạ hắc ám. Mỗi lần chủ đề đều có thể dẫn phát tỉnh ngộ, ở Weibo thượng fan quá ngàn vạn, so với minh tinh tới cũng không đa tạ. Lần này văn chương một phát ra tới liền khiến cho rất nhiều người cộng minh. Xa xa vượt qua dĩ vãng đề tài, thế giới một khác mặt V, thăng bạo lực học đường người bị hại Lương Ninh Ninh có sai sao thăng nói thật. Mỗi lần nhìn đến như vậy sự, ta tổng hội muốn hỏi, bạo lực học đường khi nào mới có thể biến mất? Biết được chuyện này từ đầu đến cuối thời điểm ta là khiếp sợ. Ta rất khó tưởng tượng một cái cao nhị còn chưa thành niên nữ hài tử ở trải qua quá lãnh bạo lực. Cô lập, ngược đãi cùng nhiều lần tính xâm sao? Nàng là như thế nào chống đỡ chính mình đi xuống? Nếu là nàng chính mình nhảy lâu, kia có lẽ là cuối cùng một lần dũng cảm. Ta xem xong rồi Ninh Ninh chỉnh bổn nhật ký. Giống như tận mắt nhìn thấy đến nàng từ hy vọng đến cuối cùng tuyệt vọng. Tựa hồ mỗi người đều có thể đương nàng cứu mạng rơm rạ. Nhưng không có bất luận kẻ nào duỗi tay. Cái này vừa mới vừa 17 tuổi nữ hài tử ở chính mình tốt nhất tuổi liền tan mất. Đồng học cô lập, gia đình bi kịch, lão sư cầm thú, sở hữu tổng hợp ở một người trên người. Nếu là ta chỉ sợ đã sớm điên rồi. Nhưng Lương Ninh Ninh bất đồng, nàng vẫn luôn hy vọng chính mình thi đậu hảo đại học. Rời đi cái này đối nàng tràn ngập ác ý vườn trường. Chỉ là đến cuối cùng, cái này tín niệm cũng không đủ để triệt tiêu nàng đã chịu thương tổn. Bạo lực học đường vẫn luôn tồn tại, ta cũng rõ ràng, rất nhiều người đến nay đi ở hò hét tuyến đầu, Weibo thượng cũng không ngừng một lần phơi ra chuyện như vậy. Mỗi khi lúc này chúng ta luôn là khiển trách những người đó. Đến cuối cùng, thường thường sự tình yên lặng đi xuống, hết thảy không có được đến bất luận cái gì cải thiện. Nên làm vẫn là sẽ là Mani đồng dạng là vị thanh niên. Lương Ninh Ninh lý nên đã chịu pháp luật bảo hộ, ở thế giới này sáng lạn mà tồn tại, mà hiện giờ, tựa hồ có chút lẫn lộn đầu đuôi. Pháp luật bảo hộ lại là giết chết nàng hung thủ. Có lẽ đại gia sẽ nói, một cái ban đồng học vì cái gì chỉ cần lãnh bạo lực nàng một người. Loại này người bị hại có hại luận thật sự là quá thường thấy. Để tay lên ngực tự hỏi, liền bởi vì nàng tự ti, nàng yếu đuối nên bị khi dễ sao? Rốt cuộc là ai bức tử Lương Ninh Ninh một cái hoa quý thiếu nữ? Ta tưởng nói, mỗi người đều là hung thủ, không có các ngươi nói. Hành vi, tạo thành không được hiện tại hậu quả, có lẽ ngươi không phải áp chết nàng cọng rơm cuối cùng. Nhưng ngươi lại thay đổi không được cho nàng gây áp lực làm nàng đối thế giới sinh ra tuyệt vọng sự. Thật, dẫm lên mạng người quá đến như vậy hảo, các ngươi buổi tối sẽ không làm ác mộng sao? Có lẽ sẽ bị thỉnh uống trà đi, nhưng ta còn là muốn hỏi một câu, rốt cuộc là vị thanh niên bảo hộ pháp. Vẫn là vị thanh niên phạm tội bảo hộ pháp, bởi vì lúc này đã là trạng vạng, đại đa số người đều đã tan tầm, hoặc ở xe buýt thượng, hoặc ở xe điện ngầm thượng, soát Weibo đã trở thành mỗi một cái đi làm tộc mỗi ngày tất làm sự tình. Đương nhiên mà thấy được này thiên Weibo, Lương Ninh Ninh là ai? Hình như là khoảng thời gian trước trị lâu nữ hài kia. Như thế nào lại cùng bạo lực học đường nhắc lên quan hệ? Bọn họ nghi hoặc mà đi xuống xem càng khiếp sợ, cơ hồ ức chế không được đáy lòng áp lực bất đắc dĩ. Đặc biệt là đương nhìn đến văn chương cuối cùng phụ thượng hình ảnh khi đã trừng lớn hai mắt, sau một lúc lâu đầy ngập lửa giận, hình ảnh thượng nhật ký chung non nớt bút ký, nhảy lên ký hiệu, từ đối tân lớp chờ mong đến sinh hoạt tuyệt vọng, bất quá là còn chưa tới một năm thời gian mà thôi. Câu nói chung lộ ra tới khàn cả giọng cơ hồ muốn cắt qua trang giấy. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới nhiều như vậy ác liệt sự tình sẽ toàn bộ tụ tập ở một cái vừa mới. Mới vừa cao nhị nữ sinh trên người, liền tính là đặt ở bọn họ này đó đại nhân trên người cũng coi như được với tàn nhẫn. Thử nghĩ một chút, một cái mới 17 tuổi nữ sinh đột nhiên phát hiện người chung quanh ngay cả lão sư đều đối nàng ôm có. Ác ý, kia nàng còn có cái gì động lực có thể sống sót? Thường xuyên chú ý tin tức người đều biết, bạo lực học đường năm gần đây ở Weibo thượng cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền phơi ra một lần. Cuối cùng luôn là không giải quyết được gì, bởi vì những người đó cơ bản đều là vị thành niên. Mà pháp luật bảo hộ bọn họ, đổi mới qua đi bình luận số lượng còn ở gia tăng. Tùy ý click mở trong đó liền có thể trực diện chân chính bạo lực học đường. Ta năm đó liền chịu quá bạo lực học đường, đến nay không biết cái gì nguyên nhân. Lần trước đồng học tụ hội ta không đi, có người cùng ta nói những người đó tưởng cùng ta xin lỗi. Chính là một câu xin lỗi là có thể lau sạch ta lúc trước đã chịu thương tổn sao? Khi bọn hắn chán ghét một người thời điểm, người béo, xấu. Học tập không hảo hết thảy đều là lý do. Hiện giờ ta thi đậu top 10 học được trang điểm hóa trang. Còn nghe được bọn họ sau lưng nói ta chỉnh dung, thật là đáng sợ. Nếu là ta đã sớm hỏng mất, chỉ cần là tính xâm chuyện này nằm xoài trên ta trên người liền không tiếp thu được. Cái này nữ hài tử kỳ thật là thực kiên cường. Là thế giới này đối nàng quá không công bằng, mãnh liệt yêu cầu nghiêm trị những người đó. Làm như vậy sự còn ung dung ngoài vòng pháp luật, phía trước chuyện này ta chú ý quá còn tưởng rằng xử lý. Không nghĩ tới bên trong cư nhiên có như vậy, nhất định phải bắt được những người đó. Thăng hy vọng nghiêm trị bạo lực học đường gây giả thăng làm đã từng gặp quá bạo lực học đường người bị. Hải, ta hiện tại cũng không cầu sửa chữa pháp luật, nhưng là ít nhất những cái đó đầu sỏ gây tội muốn đã chịu trừng phạt đi thăng khởi động lại điều tra. Nữ sinh trị lâu thăng chuyện này rõ ràng đựng miêu nị. Trường học phát ra tiếng nói là tự sát, nhưng hiện tại nữ hài tử nhật ký đều bày ra tới. Còn không tính chứng cứ sao? Chẳng lẽ nàng bôi nhọ trường học? Ta là không tin, rác rưởi lão sư. Rác rưởi trường học, người như vậy còn có thể trở thành lão sư? Là mắt mù sao? Còn làm mẫu cao trung đâu? Một cái lão sư đều làm ra chuyện như vậy ta xem cái này trường học cũng có thể đóng. Ngoặc kép, đối mặt như vậy chấn động sự tình, mỗi người đều thật lâu không nói gì. Bọn họ gần có thể cho chỉ có một chuyển phát, một cái khiển trách, một câu tức giận mắng mà thôi. Ở thế giới một khắc mặt Weibo hạ, thăng nguyện lương Ninh Ninh An giấc ngàn thu thăng đề tài thành sở hữu bình luận tiền tố. Không biết là ai trước bắt đầu. Thỉnh nguyện nghiêm trị gây giả Weibo như măng mọc sau mưa sông ra. Một cái lại một cái, không có ngừng lại, khoảng thời gian trước xảo ồn ào huyên náo rơi chậm lại tuổi sự tình cũng bị kéo ra tới. Trong lúc nhất thời, yêu cầu sửa chữa pháp luật sự tình lại bị một lần nữa nhắc tới. Này tựa hồ là cư dân mạng nhóm lần đầu tiên đạt tới thống nhất. Chính là, bọn họ muốn biết, lúc này đây kết quả sẽ giống như trước đây mai danh ẩn tích sao? Tác giả có lời muốn nói, chuyện này giả tưởng, hết thảy đều có khả năng chú, rốt cuộc là vị thành niên bảo hộ pháp, vẫn là vị thành niên phạm tội bảo hộ pháp, đến từ Internet có tiểu thiên sứ hiểu pháp, là hình pháp hạn định tuổi, hàng không rơi chậm lại vẫn là còn chờ thương thảo. Không thể cực đoan người bình thường cho rằng chính là vị thành niên bảo hộ pháp. Không làm quá nhiều bình luận, pháp luật phần lớn là chính xác, khả năng nào đó điểm làm tội phạm chui chỗ trống lại chú. Này nội dung chỉ tác phẩm tiêu biểu ra cá nhân cái nhìn. Không cần đại nhập, hết chương.